Đôi mắt cô sáng rõ, không nhận ra bất kỳ buồn vui nào. Cô chỉ được cho anh một tờ giấy. Nếu Minh Ngạn cũng cảm thấy kỳ lạ, anh đón lấy xem, gương mặt chợt tái mét. Ánh mắt anh cũng trở nên hàng khác, quét về phía Tiểu Nhã. Tiểu Nhã sợ hãi, ngó đầu nhìn dòng chữ trong tờ giấy. Con dế giật nảy mình, vội vàng giải thích. Em chỉ trông chừng chị ấy trong phòng sách, nhưng em thật sự không biết chị ấy đang đánh một văn bản thế này. Nếu Minh Ngạn mím môi, anh không nói câu nào mà xé nó đi ngay lập tức trước mặt Tố Diệp. Sau đó anh mới lên tiếng, giọng nói lạnh lẽo mà kiên quyết. Tố Diệp, em đừng hòng. Tố Diệp ngước mắt nhìn anh, đáy mắt cuối cùng cũng có một chút cảm xúc, là đau đớn, là khổ sở, là nhẫn nhịn, là quyết tâm. Cô lên tiếng, nói câu đầu tiên từ lúc trở về nhà tới giờ, giọng nói khô khan dữ dội. Nghe mấy ngàn, chúng ta ly hôn đi. Quyển 14, chương 661, chuyện cậu muốn biết. Có những lời nói ra thật sự là một sự tổn thương, giống như câu nói này của Tố Diệp vậy. Miệng cô nói, tim cô đau. Nhưng cho dù không nói, cô vẫn biết người còn đau hơn cô chính là Lý Mách Ngàn. Cô những tưởng tình cảm của mình và Lý Mách Ngàn chỉ là một câu chuyện tình yêu bình thường như bao người nọ. Họ cũng như bao người yêu nhau, bao sau bao tranh cãi, đùa giỡn cùng nhau nắm tay trên bước thảm đỏ, rồi trở thành vợ chồng, nắm tay nhau trọn đời suốt những năm tháng về sau. Bao qua ngày mặt trời hết mọc lời la lặn, được ở bên cạnh đúng người của mình, sẽ luôn cảm thấy thời gian bao nhiêu cũng không đủ. Một ngày vẫn vậy, một năm cũng vẫn vậy, 10 năm sau vẫn thế, sẽ luôn cảm thấy họ mới chỉ quen nhau ngày hôm qua mà thôi. Vậy mà bằng hoàng quay đầu lại, đã cả trăm năm. Cô muốn có một tình yêu như vậy, cũng luôn cho rằng tình cảm giữa cô và Niêm Mấy Ngạn tồn tại đúng như vậy. Nhưng bây giờ, sao cô có thể chắc chắn với một cuộc sống vốn chỉ là giả thuyết? Bây giờ cô còn có thể làm gì đây? Tự mình cho mình là hoàn hảo, tự mình cho mình Niêm Mấy Ngạn là một đôi trời sinh, cô còn có thể làm gì? Ít nhất đến quyền được chết cô cũng không có. Niêm Mấy Ngạn nói đúng, một khi cô xảy ra chuyện, tất cả mọi ánh mắt sẽ đổ dồn vào Niêm Mấy Ngạn. Xảy ra mấy chuyện này, vào lúc này người chọn cái chết mới thực sự là người ích kỷ. Cô không nỡ chết, không nỡ khiến cho Niêm Mấy Ngạn bị người ta chửi rủa. Vậy thì cô có thể rời xa. Anh hoàn toàn có thể tìm được một người vợ khác xứng với anh hơn, chứ không phải cô, một người phụ nữ từ sinh lý đến tâm lý đều khiếm khuyết. Đối với những chuyện đã qua, cô không muốn có làm quá lên. Nếu như Niêm Mấy Ngạn là một người đàn ông không có tiếng tăm gì, nếu họ là một đôi vợ chồng bình thường, dù là bất cứ việc gì cũng chẳng thể lịch lên chăng nhất, vậy thì cô chẳng thể thốt ra hai chữ ly hôn này. Hoặc cô đã nhảy xuống tòa nhà cấp cứu bệnh viện từ lâu rồi. Chính vì Niêm Mấy Ngạn là Niêm Mấy Ngạn, là Niêm Mấy Ngạn trong mắt bao nhiêu người, là Niêm Mấy Ngạn đã từng một tay dẫn dắt Tinh Thạch lên sàn, là Niêm Mấy Ngạn bây giờ nó bắt đầu lại từ đầu, bắt đầu dấn thân vào thị trường Nam Phi ác liệt, nơi lợi ích còn cao hơn cả nhân tính. Là Niêm Mấy Ngàn khiến cho ông tính của bao nhà báo phải rục dịch. Còn cô là con riêng của Diệp Hạc Phong, là vợ của Niêm Mấy Ngàn, là cổ đông lớn nhất may mắn còn sót lại của Diệp Thị. Thế nên nhất cử nhất cộng của họ đều bị người bên ngoài chú ý. Chính vì như vậy Tố Diệp mới không dám chết, mới chỉ còn con đường bỏ đi để lựa chọn. Cô không thể khiến cho Niêm Mấy Ngàn vì chuyện của cô và bị người ta rẻm pha bạt tán. Chuyện của cô, thậm chí khiến khuyết sinh lý của cô đã gặp phải, đều có thể trở thành công cụ để người khác công kích Niêm Mấy Ngàn. Anh là một người đàn ông kiêu ngạo như thế, vốn dĩ đã cao quý hơn người khác, không thể vì cô mà chìm trong nỗi thống khổ, bị người khác nói ra nói vào. Tiểu Nhã đứng bên cạnh cực kỳ khó xử, đồng thời lúc này trong lòng cũng đang âm thầm lo lắng. Trong mắt nó tình cảm của hai anh chị trước này luôn rất tốt, ai cũng có thể nhận ra họ yêu nhau sâu sắc. Tuy rằng chị ấy có lúc than tiềm, cũng có tìm cơ hội để trừ một ít tiền công của nó, nhưng nó vẫn rất quý Tố Diệp. Bây giờ hai người họ ra nông nỗi này, phải đứng ở giữa, nó dẫn cường ngập, cho tới khi nghe thấy Niêm Mấy Ngạn bảo nó nghỉ sớm, nó mới thở vào nhẹ nhõm. Cô vội vàng thu dọn đồ đạc, rời khỏi tứ hợp viện. Tới khi chỉ còn hai người họ, Tứ Diệp cảm thấy cuộc sống của mình như bị ai rút mất một đoạn. Cô cảm thấy hơi mệt mỏi, đầu óc cũng mê man, choáng váng. Niêm Mấy Ngạn tiến đến lên, ôm cô, nhưng cô giằng ra. Anh nhìn cô không biết nói sao, biết cái tính bướng bỉnh của cô lại nổi lên rồi. Anh dịu giọng khuyên nhủ. Em đừng bướng nữa được không? Em không hề. Tố Diệp nhìn anh rất nghiêm túc, cô kìm nén cảm giác nơi cay xẻ nơi khóe mắt. Đây là quyết định em đã suy nghĩ rất lâu. Niêm Mấy Ngạn, thật ra trong lòng anh hiểu rõ, chúng ta tiếp tục ở bên nhau, tương lai chưa chắc đã dễ đi, chi bằng bây giờ vui vẻ chia tay, đối với cả anh và em đều ổn. Anh không ổn chút nào. Niêm Mấy Ngạn nhìn cô không rời mắt, sau đó anh giơ tay nâng mặt cô lên. Em cảm thấy, rời xa anh rồi, em sẽ rất ổn sao? Biết đâu. Không có biết đâu. Ném Minh Hạn buông cô ra, anh vừa nhíu mày, cả người trông như đã cứng rắn và nghiêm khắc hơn. Anh sẽ không để cho em có cơ hội trở thành vợ cũ của anh, mà anh cũng chưa bao giờ có ý định giấy chứng nhận ký hôn. Tố Diệp nghẹn vì những lời anh nói, cũng vì khoảng thời gian này mà ác mộng liên miên lại thường xuyên mất ngủ. Thể lực của cô không đủ, mồm miệng nhất thời không nhanh được bằng đầu óc. Cô run rẩy nói: Anh, sao anh lại vô lý như thế chứ? Anh chỉ không muốn sau này chúng ta phải ân hận. Lý Minh Hạn giơ tay lên, dịu dàng vuốt ve gò má cô. Diệp, em không thể rời xa anh. Rời xa anh, em sẽ hối hận. Cổ họng của Tố Diệp nghẹn lại, khóe mắt chẳng mấy chốc đã đỏ ửng. Lý Minh Hạn nhìn mặt xót xa, ánh mắt anh càng dịu dàng hơn. Anh cúi đầu ghé sát mặt vào cô. Khi môi chạm môi, sắp dính sát vào nhau tới nơi, Tố Diệp bất ngờ đẩy Lý Minh Hạn ra, sau đó xông vào phòng ngủ. Rầm một tiếng, cửa phòng bị khóa trái. Lý Minh Hạn ngẩn người. Một giây sau, anh giả bước tới trước cửa phòng, giơ tay gõ cửa. Diệp, mau mở cửa ra. Tố Diệp không mở cửa, nhưng lại khóc thét lên. Lý Minh Hạn đứng ngoài cửa không gõ cửa nữa, cũng không thúc giục. Anh chỉ đứng lặng yên lặng bên ngoài cửa, nghe được tiếng khóc bên trong. Mỗi một tiếng là mỗi lần trái tim quặn thắt. Khoảng thời gian Nguyễn Tuyết Cẩm bị bắt vào tù, bà ta đã gặp phải ba người. Người đầu tiên là con gái mình, Diệp Lan. Người thứ hai là Nguyễn Tuyết Mạn. Diệp Lan nức nở đi vào rồi lại nghẹn ngào đi xa. Nguyễn Tuyết Mạn xa sầm mặt đi vào, kết quả vẫn rơm rớm nước mắt đi ra. Và người thứ ba là Niêm Mấy Ngàn. Bao nhiêu năm nay, kể từ Nguyễn Tuyết Cẩm không tiếp xúc quá nhiều như với Niêm Mấy Ngàn. Cho dù lúc trước anh và Diệp Ngọc kết hôn giả, vẫn thường xuyên ra vào nhà họ Diệp, nhưng cũng chỉ nói chuyện với Nguyễn Tuyết Cẩm lác đác vài câu. Không ai dám ngờ âm mưu của Nguyễn Tuyết Cẩm lại thâm sâu đến vậy, bởi vì bà ta luôn bị người ta lời đi như không khí. Thế nên khi Niêm Ánh Ngạn ngồi xuống trước mặt bà ta, nhìn bà ta trong bộ quần áo tù, gương mặt tiều tụy, trong lòng cảm khái muôn phần. Bao nhiêu ngày qua, nghe nói bà ta đã khai nhận không ít chuyện, chỉ duy nhất kẻ đứng sau giật dây vẫn chưa khai ra. Tất cả các đội danh bà ra nhận để xoay quanh nhà họ Diệp, nhưng phía cảnh sát có lý do để tin rằng Nguyễn Tích Cẩm có một mối quan hệ mật thiết với ông trùm tổ chức ma túy thiên thần Semele. Tin tài liệu CCTV lần trước tuy rất mơ hồ, nhưng qua việc phân tích tỷ lệ sáng người của tổ chức kỹ thuật thì kẻ đã từng lén đột nhập vào bệnh viện, cố tình hại chết đồng phạm trong tổ chức ma túy có lẽ chính là Nguyễn Tuyết Cẩm. Ai ngờ, đối với những lời tố cáo này, bà ta luôn nói năng thận trọng. Thú Khải nói, bà chỉ đích danh muốn gặp tôi. Tỷ sáng cho ánh mắt Niêm Ánh Hàn rất nhàn nhòa, cả giọng nói cũng vậy. Nguyễn Tuyết Cẩm giơ bàn tay đeo còng lên, vò vò mái tóc. Bà ta không nhếch tai qua đau khổ như những kẻ bị bắt vào tù khác, ngoài vẻ xuống sắc khi không còn được trang điểm cẩn thận thì không còn gì sai khác. Trông bà ta biến lặng như bưa thường, cả ngữ khí và giọng nói cũng không thay đổi quá lớn. Tôi mới nhờ cậu một việc, coi như nợ cậu một ân tình, cũng mong cậu có thể nể mặt Tố Diệp giúp tôi chăm sóc Diệp Lan một chút. Niêm Ánh Hàn không thay đổi sắc mặt. Cả tôi và bố nó đều không ở bên cạnh, tôi rất lo cho tương lai của con bé. Nguyễn Tích Cầm nói thẳng mục đích của mình rồi thở dài. Niêm Ánh Hàn không nói tiếp, đợi tới khi đôi bên đều im lặng, anh mới hỏi: Dù Diệp Bạc Phong hay Diệp Bạc Thành cũng đều đối xử với bà không tệ, vì sao phải làm vậy? Vì lợi ích. Nguyễn Tích Cầm nói ra lý do không hề do dự. Nói xong, bà ta khẽ cười khẩy: Đây là lý do dành cho cảnh sát, còn dành cho cậu thì có một lý do khác. Niêm Minh Ngạn nhìn bà ta: Tôi hận Diệp Bạc Thành, đây mới là nguyên nhân thật sự. Còn Diệp Hạ Phong chẳng qua chỉ là con cờ để tôi trả thù thôi. Tôi và ông ta không thù không oán. Tôi ta tin vào lý do bà nói với cảnh sát là còn thật hơn. Thế cậu vốn không hiểu cái nỗi đau có thể kích phát thù hận trong lòng người đàn bà. Nguyễn Tư Cẩm nói rõ ràng từng chữ. Khi mới được gả về nhà họ Diệp, tôi luôn quả thực đã sống trong hạnh phúc cùng Diệp Hoàng Thành. Nhưng ông ta thì không hề nghĩ vậy. Ông ta muốn không coi tôi là vợ. Quan hệ giữa tôi và Nguyễn Tuyết Mạn không thuận hòa. Người ngoài tưởng rằng là lý do là nó cả là bà ta, cho nên nó cũng nghĩ như vậy. Nhưng thực tế nguyên nhân thực khiến tôi không ưa nổi nó là vì lúc đó cũng khiến Diệp Hoàng Thành nung nhớ. Người trong lòng ta không phải là tôi mà là Nguyễn Tuyết Mạn. Sự nhục nhã này làm sao tôi có thể nuốt trôi. Nếu hai người họ tuy chưa làm với nhau, nhưng tôi đã thà là ông ta chỉ vui chơi qua đường thôi cũng không muốn trong lòng chồng mình có một người đàn bà khác. Cộng thêm sau này lộ ra chuyện giữa ông ta và bạn gái của Tiêu Gia, tôi đã hoàn toàn tuyệt vọng về gã đàn ông này. Ông ta làm lỡ giờ cuộc đời tôi, thế nên tôi căm phẫn ông ta, căm đến nghiến răng kèn kẹt. Nghe xong, Lý Minh Ngạn nói: Một người đàn bà trừ phi trong lòng đã có người thương, nhưng lại không thể bên cạnh người đấy, nên mới căm hận chồng mình phải không? Đấy mới là nguyên nhân bà nói cả đời bị lỡ dở. Nguyễn Tích Cầm bật cười, rất lạnh lẽo nhưng lại giúp Lý Minh Ngạn biết mình vừa đoán đúng. Người trong bệnh viện có phải là bà không? Như một câu hỏi lại như một lời khẳng định. Anh những tưởng Nguyễn Tích Cầm sẽ lập tức phủ nhận, giống như cảnh sát hỏi cung. Anh ngờ bà ta lại cười thản nhiên nhưng giọng nói khẽ khàn. Phải, là tôi. Lý Minh Ngạn sững sờ. Sao, bất ngờ vì tôi thừa nhận trước mặt cậu à? Nguyễn Tích Cầm cong môi. Tôi đang muốn gặp cậu thì không định giấu giếm quá nhiều chuyện, nếu không sao có thể gửi gắm được. Lý Minh Ngạn khẽ nhíu mắt. Bà nên biết tôi muốn có được câu trả lời từ bà. Thật ra cậu muốn biết vì sao tôi nhất định phải đuổi cùng giết tận cậu hoặc Tố Diệp đúng không? Cậu rất muốn biết rốt cuộc tôi làm việc cho ai. Nguyễn Tuyết Màn nhìn chằm chằm mắt anh, bà ta hạ giọng xuống rất thấp nhưng đủ để cho cả hai đều nghe rõ. Quyển 14, chương 662, giúp đỡ lẫn nhau. Mục đích của bà là tôi hay là Tố Diệp, hay hoặc cả tôi và cô ấy đều là mục tiêu của bà? Nếu mấy ngàn hỏi như vậy, câu nói này giống như một câu nghi vấn chứa đầy nhiều nội hàm. Nếu mục đích của Nguyễn Tích Cầm là Tố Diệp, vậy thì có nghĩa bà ta muốn có được lợi ích. Nếu mục đích của Nguyễn Tích Cầm là anh, vậy thì đồng nghĩa với việc bà ta làm tay sai cho kẻ khác. Đứng sau lưng bà ta mới là kẻ thực sự muốn lấy mạng anh. Nếu mục đích của Nguyễn Tích Cầm vừa là anh vừa là Tố Diệp, vậy chỉ có thể nói bản thân bà ta muốn có được cả hai thứ. Nếu như những người học cách im lặng đều là những người thông minh, thì Lý Minh Ngạn tin rằng Nguyễn Tích Cầm cũng vậy, hoàn toàn có thể hiểu được ý tứ phía sau câu nói này của anh. Quả không sai, Nguyễn Tuyết Cầm cong môi, nhấn mạnh từng câu từng chữ. Thứ tôi quan tâm chưa bao giờ là lợi ích, nếu không phải trải đường cho con gái thôi trong nhà họ Diệp từ lâu rồi. Bà ta nói cho Lý Minh Hàn biết nguyên nhân thực sự bằng một cách không thể rõ ràng hơn. Bàn tay lớn gác trên mặt bàn của Lý Minh Hàn bỗng nắm chặt lại. Ánh mắt anh nhìn Nguyễn Tuyết Cầm trở nên nghiêm nghị, anh mím chặt bờ môi, rất lâu sau mới hỏi. Hắn ta là ai? Nguyễn Tuyết Cầm cười nhạt. Hắn mà cậu nói ấm gì ở đây? Jesse, Semele hay là... Bà ta hơi đổi người về phía trước, nhìn anh như cười như không. Sariel. Lý Minh Ngạn không hề hoảng hốt. Bà không phải Jesse, cũng không phải Semele, càng không phải là Sariel. Tổ chức Semele bên đó cuối cùng chỉ còn lại ba người này hoạt động. Lý Minh Ngạn, kỳ thật cậu đã điều tra rất tường tận về tổ chức này rồi. Ba người này này, ai cũng có thuộc hạ riêng của mình. Ví dụ như Thạch Thành là người của Jesse, tôi là người của Selme, cũng là người bị bắt vào tù được con đường tự sát rồi tên buôn ma túy bị tôi trừ khử kia thuộc băng đảng của Sariel. Trước mắt Semele chỉ còn lại Selme, ông ta là lời người lớn nhất, tôi nghĩ đây cũng là điều ngấy kỳ vọng. Tuy ngoài mặt Lý Minh Ngạn tỏ ra bình thản nhưng trong lòng thì sáng như gương. Ngay từ đầu anh cũng chưa bao giờ nghi ngờ Nguyễn Tuyết Cầm là một trong các thành viên của Semele, cùng lắm thì bà ta là thuộc hạ của ai đó. Nếu hôm nay bà ta đã thẳng thắn công khai như vậy, đương nhiên anh cũng phải hỏi cho rõ ràng. Kẻ đứng sau lưng bà là ai? Hỏi thẳng vậy sao? Nguyễn Tích Cầm bật cười. Bà cũng nói đấy thôi, muốn nhờ cậy thì phải thành thật với nhau. Lý Minh Ngạn nhíu mày. Nhưng thực tế cậu có thể dùng chuyện này để uy hiếp tôi, nói người đứng sau lưng tôi. Lý Minh Ngạn nhìn bà ta chằm chằm. Nguyễn Tích Cầm hạ giọng xuống rất thấp, rất thấp. Rất đơn giản, cậu không mang thanh danh của bố mình ra mạo hiểm chứ? Đáy mắt Lý Minh Ngạn dấy lên sự cảnh giác. Cậu uy hiếp tôi thì tôi có thể khai với cảnh sát rằng bố cậu ngoài cái mác là một thương nhân ra thì cũng là một nhân vật hết sức quan trọng. Câu nói cuối cùng của Nguyễn Tích Cầm gần như bằng nói bằng tiếng thở. Người quản giáo đứng mững góc tường quát lớn. Không được thì tâm. Nguyễn Tích Cầm bèn ngồi thẳng dậy, cười với Lý Minh Ngạn. Lý Minh Ngạn trầm mặc nhưng ánh mắt thì âm u. Một lúc lâu sau mới nói. Bà tưởng tôi không điều tra ra thật à? Dĩ nhiên là cậu có thể. Một đứa con trai có hiếu vì muốn bảo vệ thanh danh của bố mình, đương nhiên sẽ giúp hết sức để diện từ tật gốc những người hoặc những vật gây trở ngại bất lợi. Nguyễn Tích Cầm không hề e sợ. À, còn một chuyện nữa, có lẽ cậu còn muốn biết hơn. Bà ta lại nói thầm. Năm đó người bắt cóc Tố Diệp đi chính là tôi. Không được phép nói nhỏ, không được phép gì dầm. Người quản giáo lại một lần nữa cảnh cáo. Vì sao? Lý Minh Ngạn đè nén ngoài nhiều lời trong lòng mình, lạnh lùng hỏi. Lần này Nguyễn Tích Cầm nói bằng giọng bình thường. Rất đơn giản thôi, không có nó sẽ không ai uy hiếp tới hai đứa con của Nguyễn Tuyết Mạn. Sự thật chứng minh bây giờ cổ đông lớn nhất của Diệp Thị trong Tinh Thạch chính là nó, số cổ phần trong tay Diệp Uyên hầu như đã bị bán rồi. Lý Minh Ngạn chợt xúc động trong lòng, anh nhìn về phía Nguyễn Tuyết Cầm, cố gắng nhìn ra được điều gì đó từ đôi mắt lãnh đạm của bà ta, nhưng phí công vô ích, chỉ có thể cảm nhận được tình thâm máu mủ không thể cắt đứt rời giữa bà ta và Nguyễn Tuyết Cầm qua những lời nói ấy. Con người luôn như vậy, chỉ vì một suy nghĩ, một lần nông nổi mà làm ra một số việc để rồi mang lại cho những người nỗi đau vô tận. Anh nên căm hận, thậm chí đã từng có nhiều lần anh định giết người. Nhưng nghe Nguyễn Tức Cẩm nói vậy, ngoại trừ bị ai ra, anh chẳng còn cảm giác gì khác. Đau thương giáng xuống, người phải vào tù cũng đã vào tù, anh còn có thể làm gì? Còn về việc kẻ nào là Semele, Nguyễn Tức Cẩm tuyệt đối không tiết lộ, mà anh cũng không để cho Nguyễn Tức Cẩm biết một chuyện. Anh muốn lật mặt Seme, ngoài trừ muốn lấy danh danh của bố ra, còn có một lý do quan trọng nữa. Anh có cơ sở để tin rằng, năm xưa, kẻ động vào Tố Diệp chính là Seme. Nói với cậu nhiều như vậy, tôi chỉ mong cậu chăm sóc Diệp Lan giúp tôi. Tôi không muốn nó làm trong ngành đá quý, tôi muốn cậu sắp xếp cho nó một công việc khác, thở ra cái vòng lồng quẩn này. Ngữ khí của Nguyễn Tức Cẩm rất kiên quyết. Bằng không, tôi sẽ nói ra toàn bộ những gì tôi biết. Dứt lời, bà ta ra hiệu cho quản giáo. Quản giáo bước tới đưa Nguyễn Tuyết Cẩm đi. Nỉ Mấy Ngàn vẫn ngồi trong đó rất lâu không hề động đậy, ánh mắt càng lúc càng băng giá. Mấy ngày nay Diệp Lan suy nghĩ rất nhiều và vì thế cũng yên lặng hơn rất nhiều. Ngày hôm nay Tú Khải đi làm về vẫn thấy cô ôm chân ngồi trước cửa sổ. Bây giờ lá ngoài kia đã chuyển vàng, khi gió thổi qua những chiếc lá lìa cành. Từ trong nhà mình nhìn ra, nhà đẹp thì rất đẹp nhưng lại mang theo một sự thê lương đến cô quạnh. Anh đặt chìa khóa xe lên bàn rồi đi đến trước mặt cô. Anh không nói gì, chỉ sợ cô lại nhốt mình lại. Họ ngồi như thế, vai kề vai, lặng lẽ ngắm lá rơi bên ngoài cửa sổ. Diệp Lan hít lấy hơi thở quanh, trái tim bỗng khẽ rung rinh. Suy nghĩ của cô nhanh chóng bay tới một ngày, khi cô tới thăm tù, mẹ cô nói với cô rằng đừng trách Tú Khải, nó đã giải quyết chuyện công bằng, vừa vào đây đã để mẹ gặp được con, đúng là nó linh động rồi. Đôi mắt Diệp Lan hơi xót. Cô chưa bao giờ oán trách Tố Khải, chỉ có điều khi đối mặt với chuyện này chẳng ai giữ được bình tĩnh. Và khi ấy bao nhiêu sợ hãi, căng thẳng cùng phẫn nộ, không có nơi nào bày tỏ, cô chỉ còn cách trút lên người Tố Khải. Phải đến khi cô gặp được mẹ, bà khóc hỏi mẹ tại sao làm vậy, rồi đau khổ oán trách cô rất hận mẹ, thì tất cả mọi cảm xúc được tháo gỡ, cô mới thật sự yên tĩnh trở lại. Mẹ cô không nói cho cô biết lý do, chỉ khuyên cô đừng làm trong ngành đá quý nữa. Bà nói rất nhiều chuyện liên quan đến Tú Khải, rồi kết luận với Diệp Lan. Tú Khải là người đàn ông tốt, có một người đàn ông thật lòng đối xử với cô như vậy, bà cũng mãn nguyện. Những lời như thế, trước khi vào tù không bao giờ mẹ nói. Cô tấm tức khóc, đi ra khỏi nhà giam, không thể nào hiểu được nguyên nhân mẹ làm những chuyện ấy. Thời gian này, hình như cõi lòng ai đấy cũng đầy nặng nề tâm sự. Cô, chị Lâm Yêu hay chị Tú Diệp? Cô không biết mọi người làm sao nữa, chỉ cảm thấy hình như số phận đang trêu đùa hết tất thảy. Sắp đặt hết bi thương này tới bi thương khác, bắt mọi người chịu đựng. Cô chưa biết tương lai sẽ ra sao, nhất thời cũng đánh mất mục tiêu, vô cùng hoang mang. Tú Khải biết sau khi gặp Nguyễn Tuyết Cầm, cô đã như vậy, cũng biết Nguyễn Tuyết Cầm nói gì với cô. Tóm lại cô của bây giờ khiến anh vô cùng xót xa. Anh giơ tay ôm lấy cô, để cô được dựa vào trong lòng mình. Diệp Lan không dễ dụa, cứ thế để mặc cho anh ôm mình. Rất lâu sau cô mới bình tĩnh nói một câu: em muốn đi làm. Bây giờ cả bố lẫn mẹ đều ở trong tù, nếu cả công việc cô yêu thích nhất cũng mất đi, vậy thì có thật sự có đánh mất hoàn toàn phương hướng. Tú Khải biết cô đang muốn dùng công việc để làm tê liệt bản thân. Tuy anh không nỡ, nhưng đây cũng là cách tốt nhất. Anh gật đầu. Được, hàng ngày anh sẽ đưa em đi làm. Diệp Viên đang trang trí giường em bé, Lâm Yêu xuất hiện bất tình lình sau lưng anh như một hồn ma, nói: rốt cuộc tiểu Diệp có chuyện gì? Diệp Viên hết hồn hết vía, anh quay đầu lại nhìn, vỗ vỗ ngực. Vợ, em làm anh giật hết cả mình. Anh không làm chuyện gì trái với lương tâm, sao phải chốt ra? Lâm Yêu hừ một tiếng. Mấy hôm nay cô cứ mắng mưa thất thường với Lâm Diệp Uyên, cảm thấy từng cơn gió lạnh ào ào thổi tới. Anh đặt món đồ chơi xuống, khoác qua vai cô. Nào có, anh chỉ đang cảm thán sự thật, vợ anh tuy đang mang bầu lại vẫn đi lại nhẹ nhàng như vậy. Lâm Yêu đẩy anh ra. Anh còn chưa trả lời câu hỏi của em. Diệp Uyên ngẩn người. Lâm Yêu trừng mắt. Rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra với Tiểu Diệp? Lúc này Diệp Viên mới nhớ ra câu hỏi ban nãy của cô nói sau lưng. Anh đáp: anh không biết. Anh không biết, anh là anh trai cô ấy mà nó không biết. Lâm Yêu bất ngờ cao giọng. Diệp Viên vốn dĩ định đáp lại em cũng là bạn tốt của cô ấy mà chẳng phải cũng một thì sao, nhưng cô ngành vạn nàn lần không được một mình thốt ra. Một khi lỡ lời, anh có thể tưởng tượng ra dáng vẻ bùng nổ của Yêu Yêu. Anh đành an ủi cô: đúng đúng đúng, là lỗi của anh, chẳng phải anh còn đang chăm sóc em sao? Tiểu Diệp đã có Bách Ngạn ở bên cạnh, không có chuyện gì đâu. Thế nào là không có chuyện gì? Em quen Tiểu Diệp bao nhiêu năm nay, chưa bao giờ thấy cô ấy như thế cả, không nói một câu nào, cứ như người vô tri vậy. Lâm Yêu sốt ruột. Diệp Yên không biết an ủi Lâm Yêu bằng cách nào, lại sợ chính mình nói ra sai câu gì khiến cô tức giận.

nhất định phải chú ý an toàn, nhớ gọi điện thoại cho anh nhé. Trái tim cô thắt lại, rồi cũng vô thức siết chặt tay anh. Quyển 14, chương 663, chiếc đồng hồ quả quyết. Khi mưa đổ xuống thành phố, sương mù răng bên ngoài cửa sổ nhạt nhòa, che lấp dòng người và xe đang bận rộn trên đường. Tranh thủ đúng lúc bận rộn làm xong báo cáo giám định cuối cùng, Diêm Lan quay lại ghế nhìn màn mưa ảo ảo ngoài trời. Cho dù ngăn cách một lớp kính thủy tinh, cô vẫn cảm nhận được không khí xen mướt. Không hiểu sao cô cảm thấy mùa thu năm nay không bằng năm khoái, không mang vẻ đẹp tĩnh lặng của thu năm ngoái, cũng không còn cái rực rỡ của mùa thu năm ngoái. Sương mù quét qua thành phố cũng đã nuốt trọn cả tia nắng có thể soi rọi trái tim. Rất lâu sau cô cầm di động lên, mở WeChat của Tú Diệp. Vẫn là dòng tin nhắn đăng từ mấy hôm trước, không có tin nào mới hơn. Đó là thứ có ảnh của một cô bé gái tê tảng, tóc tai hơi rối, quần áo đi không vừa người cho lắm. Có thể nhận ra đó là một bộ quần áo ủng hộ. Con bé ôm cổ Tố Diệp, ngồi vào trong lòng Tố Diệp, chỉ hé hé một nửa khuôn mặt nhỏ xíu, dè dặt nhìn vào ống kính. Còn Tố Diệp trong ảnh thì buộc mái tóc lên một cách đơn giản, ăn mặc rất giản dị. Rõ ràng là khu vực thiên tai này đã lạnh lắm rồi, chị ấy cuốn một chiếc khăn choàng cổ rất dày, cúi đầu như đang dỗ dành đứa bé. Wesley nói, cô bé tên là Chát Tây Đạt Ngoã, chúng tôi đã quen gọi là bé Đạt Ngoã. Đạt Ngoã trong tiếng Tây Tạng có nghĩa là ánh trăng, còn Chát Tây trong chúc phúc từng gặp. Đạt Ngoã năm nay 5 tuổi, bố mẹ cô bé đều mất trong cơn địa chấn. Trước khi mất, mẹ đã dùng cả cơ thể để che chở cho Đạt Ngoã, Đạt Ngoã mới có thể sống sót. Đạt Ngoã rất sợ người lạ, vì còn thiên tai lần này mà mất đi khả năng nói. Đương nhiên con bé không bị câm bệnh sinh lý, cơ quan phát âm của con bé không hề bị tổn thương mà mắc bệnh tự kỷ, không còn thích nói chuyện nữa. Đạt Ngoã là bé gái duy nhất trong 5 bé gái trước mặt tôi phụ trách, hy vọng sau này con bé có thể được như cái tên của mình, Cát Tử Như Ý. Diệp Lan đọc đi đọc lại dòng tin này của Tố Diệp. Việc duy nhất của cô có thể làm là lặng lẽ nhấn một nút like cho chị ấy. Vì bố mẹ mình, cô không biết phải đối mặt với Tố Diệp như thế nào. Tối khi mẹ bị bắt, cô nhìn thấy một cảnh tượng tan hoang đổ nát, cũng nhìn thấy Tố Diệp ngất xỉu. Mà sau này cô mới biết, Tố Diệp và Ní Mấy Ngàn suýt nữa thì mất mạng, đều do mẹ cô mà ra. Bây giờ đừng nói là Tố Diệp, ngay cả Lâm Yêu cô cũng ngại ra mặt. Sau khi đi làm, cô cố gắng sắp xếp thời gian chật kín. Đã đến nước này, việc cô có thể làm là khiến cho bản thân mình trở nên bận rộn, không thể ngày nào cũng chán chường như một kẻ tàn phế. Nhưng điều khiến cô cảm thấy kinh ngạc là, cô vốn tưởng khi đi làm sẽ trở lại, sẽ phải hứng chịu những khuôn mặt lạnh lùng của quản lý. Ai ngờ cô nhận được thông báo thăng chức, cô đã thay thế vị trí người quản lý đó, nên đảm nhận vị trí phụ trách bộ phận giám định. Điều này quả thực khiến cô khó hiểu. Về sau cấp trên có giải thích, trước đây, một bản giám định của cô đã giúp cho công ty tránh được một khoản thất thố không nhỏ. Thăng cấp tăng lương là ý của ông chủ. Vào lúc cô đang bắt óc suy nghĩ cách cảm ơn phần thưởng của sếp, thì bất ngờ nhận được điện thoại của Kỳ Nông Nham. Cô và Kỳ Nông Nham vốn dĩ chưa bao tiếp xúc bao giờ, số lần nói chuyện cũng vô cùng ít ỏi, thế nên khi nhận được điện thoại của anh ấy, ít nhiều cô kiến cảm thấy kỳ lạ. Kỳ Nông Nham đi thẳng vào vấn đề, nói Diệp Uyên đã bán cổ phần của mình, nhưng anh ấy vẫn muốn cho nhiều người ở Diệp tiếp tục giữ cổ phần của nhà họ Diệp, thế nên dự định điều chỉnh phần cổ phần ít ỏi trong tay Diệp Lan, bảo cô một ngày gần đây nhất có thể thử ký hợp đồng. Diệp Lan suy nghĩ rồi nói, hãy anh để lại cổ phần cho chị Tố Diệp đi. Kỳ Đông Nham khuyên cô, đừng uổng phí tâm tư của anh rể cô. Lúc ấy Diệp Lan mới biết thì ra Ní Mấy Ngàn đứng giữa có lời. Thế là cô gọi điện cho Ní Mấy Ngàn, đầu tiên tỏ ý cảm ơn, sau đó nói rằng mình không thể tiếp nhận lòng tốt này. Ní Mấy Ngàn nói với ngữ khí nhẹ nhàng, đầy lý lẽ rằng con gái nên có tiền mới bên người, dẫu sao cũng là chuyện tốt. Còn khuyên cô, sau khi tăng cổ phần lên, cô có thể cầm tiền đi du lịch đâu đó cho khuây khỏa, muốn làm gì đợi cho tâm trạng vui vẻ hơn đặng tính. Diệp Lan nói tới bây giờ việc duy nhất mình có thể làm chỉ còn công việc, không còn cách nào khác. Ní Mấy Ngàn đành nói thật. Lúc đó Diệp Lan đã bật khóc. Cô nói bây giờ cô không muốn rời khỏi ngành này, cô không muốn rời xa Bắc Kinh. Lúc nào thật nhớ bố mẹ, ít nhất cô cũng có thể vào tủ thăm nom. Rồi cô nói tiếp, anh rể, nếu anh muốn tốt cho em thì cứ để mặc kệ em đi. Em đã lớn rồi, biết rõ nên làm những chuyện gì, không nên làm những chuyện gì. Phải để tự bản thân em đi hết cuộc đời của mình mới được, người khác không giúp nổi đâu. Về sau Ní Mấy Ngàn hết lời khuyên nhủ kiểu gì, cô sống chết cũng không đồng ý. Hết cách Ní Mấy Ngàn chỉ có thể đi từ đầu hay từ đó. Một ngày bận rộn nhanh chóng kết thúc. Lúc tan tầm, Diệp Lan lỡ mất 10 phút vào được thang máy. Hôm nay trời đổ mưa, mọi người ai cũng vội vàng về nhà, thế nên cô không muốn bon chen với mọi người. Cửa thang máy vừa bóng lại, cô bỗng nhiên nghe thấy một tiếng gọi, đợi một lát.

tôi xuất thân từ một gián điệp, tôi muốn tìm ra cái đó không là không có cách. Cảnh Long mím một chặt môi. Nếu bây giờ vẫn còn trong đội cảnh sát, hành vi này đủ để khai trừ anh ngàn vạn lần, thậm chí là tuyên án. Anh cũng từng là một cảnh sát, rõ ràng biết đây là một việc phạm pháp vẫn còn làm. Lần này bị tôi điều tra ra, tôi chưa đưa ra anh em tới bắt anh, đó là nể tình bạn ghi trước. Từ nay về sau, tốt nhất là anh an phận một chút cho tôi, nếu không đừng trách tôi không khách khí. Cảnh Long nói. Nếu không, Tú Khải, đã khi nào cậu đã khách khí với tôi? Nếu không có cậu, tôi và Diệp Lan đã kết hôn từ lâu rồi. Tú Khải cười khẩy. Thế nên, anh nào báo thù tôi, quý phá hại hành động của chúng tôi phải không? Rõ ràng biết tôi đang theo đuổi con đường nào, thế nên anh đã cản trở từ bên trong. Nếu nào anh không sợ bị ghép tội thông đồng, cám hẻm một nửa với đám tội phạm buôn ma túy hay sao? Tôi có thông đồng hay không, cậu là người biết rõ nhất. Không sai, thế nên tôi mới nắm chắc một mắt, mở một mắt. Nếu có lần sau, tôi nhất định sẽ không tha cho cậu đâu. Cảnh Long, cho dù là tôi nhận anh hay anh nợ tôi, hành vi bẩn thỉu của anh cũng đủ để lịch sử cảnh sát trước kia của anh bị bôi đen, cũng đủ để cắt đứt tình anh em đồng chí giữa chúng ta. Nếu muốn làm tốt với kinh doanh gia đình bản thân mình thì hãy bỏ mấy trò mèo đó đi. Anh làm được thì tôi cũng làm được, làm ăn sợ nhất là dây vào kiện cáo. Đừng ép tôi phải đối phó với anh. Tú Khải đe dọa. Cảnh Long mím chặt môi, gương mặt tái mét. Nói xong cô ấy Tú Khải cũng rời đi, để mặc cho anh ta đứng dưới mưa, bàn tay cuộn chặt thành nắm đấm. Tú Diệp tới khu tự trị Tây Tạng cũng đã hơn một tuần rồi. Trong một tuần này, cô thích ứng rất nhanh với những phản ứng cao nguyên, rồi bắt chìm vào công ty. Có thể nhanh chóng quen với khí áp của nơi đây đều là kinh nghiệm leo núi trước kia của cô. Những nơi cao hơn mặt nước biển cô đều đã từng tới, mà ngay Tây Tạng cô cũng từng đặt chân qua, nên đã chuẩn bị sẵn tâm lý từ trước. Nhưng Hà Minh và Cố Lâm, Trình Quân thì không may mắn như vậy. Họ phải quằn quại đúng một tuần mới miễn cưỡng thích ứng được. Khi mới tới khu tự trị Tây Tạng, ba người họ gần như ngất xỉu. Người khiến Tố Diệp có một nhìn cái nhìn khác là Phương Mộ Lôi. Tuy rằng chị ta cũng có phản ứng cao nguyên, nhưng có thể nhận ra chị ta có một sức chịu đựng mạnh mẽ. Tuy có đôi lúc nói chuyện với Tố Diệp, hai người vẫn không tránh khỏi tranh cãi, nhưng cô vẫn cùng chị ta chăm sóc các đồng nghiệp khác. Trước đây khi tới Tây Tạng, đa phần Tố Diệp chỉ đi du lịch ngắm cảnh. Khu vực mà cô tới nhiều nhất là Lhasa. Cuộc hành trình tới một khu núi sâu như thế này chưa từng có. Sau khi xuống máy bay, cô có thể cảm nhận được một bầu không khí trong lành mà Bắc Kinh không có được. Tuy rằng mùa này ở Tây Tạng đã rất lạnh rồi, nhưng ban ngày nắng vẫn rất đầy đủ. Dường như đối mặt với những tia nắng rực rỡ của ngày là một chuyện vui vẻ. Đến với khu vực thiên tai, Tú Diệp không còn thời gian ngắm cảnh trời xanh mây trắng mềm như bông nữa, càng không còn tâm tư đi thưởng thụ cảm giác giao hòa giữa con người và thiên nhiên, cũng không muốn cảm nhận sức mạnh chữa trị thần kỳ của tự nhiên. Cảnh tượng trước mặt cô vô cùng tan hoang, khắp nơi đều là những căn nhà đổ nát, những vết nứt lớn hình thành sau động đất, có tiếng khóc của trẻ con, có những bóng người lính được thả tự do, có tiếng bước chân vội vã của những nhân viên cứu hộ. Điều càng khiến cô chấn động là đôi mắt của những đứa trẻ trong khu vực thiên tai. Đôi mắt của chúng ngập tràn sự sợ hãi và cô độc, hệt như những gì thấy ở trên tài liệu, khiến cô đau lòng. Nhiệm vụ cứ thế được giao xuống. Ngoài các chuyên gia tâm lý tới từ Bắc Kinh, còn có các nhân viên phụ đạo tâm lý tới từ khắp nơi. Trong các khu vực thiên tai tổng cộng có hơn 100 trẻ em, lớn nhất khoảng 14 tuổi, 15 tuổi, bé nhất có tới 3 tuổi. Vì Tố Diệp đã mọi người từ sẵn một phòng tâm lý có danh tiếng trên cả nước, nên nhiệm vụ của họ chắc chắn sẽ nặng nề. Cộng thêm Tố Diệp vốn dĩ đã làm tổ trưởng, sau khi tới Tây Tạng, cô bèn nhanh chóng thành lập một tổ tâm lý hùng mạnh để đối phó với vô vàn các vấn đề tâm lý. Cô tiến hành phân loại đám trẻ con trong khu vực thiên tai, những đứa trẻ mất cả bố mới mẹ trong một nhóm, những đứa bé chỉ mất mẹ ở trong một nhóm, những đứa bé chỉ mất bố trong một nhóm, để những người còn bố còn mẹ thì có thể tham gia vào giáo dục tâm lý nhẹ nhàng, sau đó sắp xếp theo độ tuổi, tính cách, giới tính, rồi phân đều cho các bác sĩ tâm lý, mỗi bác sĩ phụ trách khoảng 4 đến 5 trẻ. Khi tới đây rồi, Tú Diệp mới biết thì ra con người ta có thể bận rộn tới vậy, thời gian có thể kín mít đến vậy. Và cuối cùng cô cũng cảm nhận được những gì lúc mình ầm ĩ kêu bận và mệt mỏi. Đúng là quá lên, phải đến đây mới thật sự hiểu được cái gì gọi là không đủ dùng thời gian. Những đứa trẻ đây trải qua ranh giới của sự sống và cái chết, chịu một sự tổn thương quá lớn về tinh thần, lại vì khi trước xảy ra bệnh dịch mà còn phải gánh chịu cả đau khổ về thể xác. Trong số những đứa bé Tú Diệp chăm sóc, có ba bé trai 3 tuổi, còn lại đều là các bé 4 hay 5 tuổi, chúng còn chưa nói sõi tiếng phổ thông. Phần lớn thời gian Tú Diệp đều phải dùng thủ ngữ nói chuyện với chúng. Ngoài ra, cô còn cố gắng học một số câu tiếng Trạng đơn giản, hy vọng có thể giúp chúng hiểu sâu thêm. Trong năm đứa bé duy nhất có một bé gái tên là Đạt Ngoã, là đứa bé sợ người lạ nhất. Con bé cũng biết ít tiếng phổ thông. Ban đầu nó còn rất chống đối với tất cả mọi người, thậm chí còn cắn bị Phương bội lôi. Cuối cùng tới lượt Tố Diệm nhận. Tiếp xúc với Đạt Ngoã là một thử thách. Tố Diệm luôn phải đề phòng con bé tấn công mình. Sau này cô phát hiện ra vì mất cả đi bố lẫn mẹ khiến cho con bé trở nên thiếu cảm giác an toàn, chỉ có thể dùng cách tấn công bảo vệ chính mình. Thế nên trông nó rất điên rồ. Nhất là đám phóng viên tới Tây Tạng khá đông, phóng viên vừa làm việc và những người quay phim cũng đi theo. Thế nên Đạt Ngoã trở nên rất bất an. Sau khi tìm ra được vấn đề của con bé, Tố Diệp đã con bé tới một nơi khá yên tĩnh. Cô suy nghĩ làm sao để tạo dựng tình cảm với Đạt Ngoã, rồi chợt nhớ tới có con ếch ngồi hồi bé mẹ gấp cho cô, nên nảy ra một ý tưởng. Lúc này giấy trở thành một thứ rất quý giá. Cũng may cô mang theo mấy cuốn sổ chuyên ghi chép tình hình tiến trình công việc trong khoảng thời gian này ở Tây Tạng. Cô xé ra một tờ, sau đó ngồi ở một vị trí không xa Đạt Ngoã, chăm chú gấp ếch. Ban đầu Đạt Ngoã chỉ nhìn cô đành đành cảnh giác, nhìn mãi bỗng thấy tò mò. Sau khi Tố Diệp gấp xong, cô giơ về phía con bé rồi đặt con ếch xuống đất, ấn một cái, con ếch nhảy vọt về phía trước. Những đứa bé Tây Tạng ngồi dĩ có rất ít đồ chơi, mà mấy món đồ chơi gấp này đa phần là người Trung Nguyên biết, có lẽ trước đây Đạt Ngoã chưa nhìn thấy bao giờ. Đầu tiên con bé yên lặng nhìn một lát, sau đó dè dặt đi tới. Thấy thế Tố Diệp biết mình đã thu được sự chú ý của nó, bèn tiếp tục trêu đùa. Đạt Ngoã tiến lại từng chút một, sau đó bạo dạn giơ ngón tay ra. Tố Diệp dạy nó cách làm như thế nào, con bé học rất nhanh. Con ếch nhảy tưng tưng trong tay nó. Đạt Ngoã cười khanh khách. Nghe thấy tiếng cười, Tố Diệp bỗng cảm thấy rất thành công. Trẻ con ở đây đều rất thỏa mãn, chỉ cần một con ếch giấy cũng đủ khiến cho con bé cười lại. Nhưng cảnh đẹp không dài. Đúng vào lúc Đạt Ngoã đang chơi vui thì có một bé trai do cô chịu trách nhiệm đã chạy tới giật lấy con ếch. Đạt Ngoã lại òa khóc. Tố Diệp biết đứa bé đó cũng vì mất mát mà thành tích giật đồ của người khác, đồ ủng hộ được mang tới khu vực thiên tai, thằng bé đầu nghĩ đủ mọi cách để cướp. Cô gấp một con ếch khác để an ủi Đạt Ngoã. Đợi Đạt Ngoã yên lặng trở lại, cô lại bắt đầu cố gắng trò chuyện với thằng bé kia. Cứ như vậy trăm ngàn tình huống phát sinh, ban ngày còn đỡ, tới tối lại râm ran tiếng trẻ con khóc. Một đứa cất tiếng khóc là cậu bé Giáng Tố, 3 tuổi mà cô cũng khóc theo. Cô giống như hoàn toàn những đứa bé mất cả bố lẫn mẹ, Giáng Tố gào khóc đòi mẹ. Tố Diệp lại phải dỗ dành, nuôi cho nó ngủ. Dần dần Giáng Tố cũng dựa dẫm vào cô. Tới đây dường như mọi người đều mất đi mùi vị mất ngủ. Ban ngày quá mệt mỏi, tới buổi tối là phải ứng phó tới hàng loạt các tình huống, thế nên ngủ trở thành một chuyện xa xỉ. Đương nhiên, có lúc cũng rất vui vẻ. Ngày thứ 3 sau khi cô tới khu vực thiên tai, gói đồ của Niêm Ích Hạn gửi cho cô cũng tới. Những thứ bên trong quả thực giúp cô được rất nhiều. Có chăn, có quần áo, có đồ ăn, cổ phần phát cho lũ trẻ. Có rất nhiều đồ mà đám trẻ chưa từng được nhìn thấy, chưa từng được ăn, niềm hạnh phúc bất ngờ trào dâng. Bọn trẻ cần mực khô ra nắng, nhai thật kỹ, rồi sẽ mặc những bộ quần áo rộng rãi nhảy múa trong ánh nắng rực rỡ. Mọi người còn tổ chức đêm lửa trại, trẻ con vừa hát vừa nhảy múa, tạm thời quên đi mọi đau thương. Trong khoảng thời gian này, Niềm Ích Hạn cũng nhắn tin tới. Anh biết cô không có thời gian nhận điện thoại, thế nên luôn hỏi thăm dưới mọi hình thức văn bản. Còn Tố Diệp trả lời anh bằng những hình thức ở Tây Tạng. Thật ra cô rất nhiều lời muốn nói với anh, nhưng lần nào cũng chần chừ rất lâu, không biết nên nói gì, đành phải dùng hình ảnh biểu đạt tâm của mình. Bao nhiêu ngày qua cô bận rộn chăm sóc lũ trẻ, nỗi đau của mình dường như cũng giảm đi không ít. Có lẽ giáo sư Đinh nói đúng, thời gian là điều tốt hữu hiệu nhất để vỗ vẻ những bi thương, cả tự nhiên cũng thế. Bắc Kinh. Đêm nay ở Bắc Kinh khác với Tây Tạng, không được nhìn những vì sao lấp lánh, chỉ nhìn thấy dải đèn đường bên ngoài cửa sổ. Bận rộn cả một ngày, khi về tới nhà là Niêm Minh Ngạn lại xem điện thoại. Đối phương vẫn chỉ gửi tới một tấm ảnh. Anh cũng buồn, cũng không giận, ngược lại nụ cười trên môi anh lại trở nên hiền hòa. Anh nhìn người con gái trên bức ảnh, đôi mắt của cô đầy nhiệt huyết, đôi mắt cong lên. Cô ngồi trên một cành hồ xương đã khô, nhìn đám trẻ nô ngủ ở phía xa. Rõ ràng đó có người trộm nhang được cành này, có lẽ là phóng viên. Nhìn từ góc độ này, đám trẻ là nhân vật chính, Tố Diệp là nhân vật phụ, nhưng trong mắt Niêm Ích Hạn, Tố Diệp hoàn toàn xứng đáng là nhân vật chính. Cô cuốn một chiếc khăn trắng cổ màu sắc Tây Tạng rộng rãi và ấm áp, mái tóc nửa buộc nửa xõa, thoải mái tùy hứng. Ánh nắng có vẻ rất đẹp, khiến cho sắc màu của bức ảnh cũng trở nên đặc sắc hơn. Mới có mấy ngày mà cô đã đen hơn, còn gầy đi nữa. Niêm Ích Hạn nhìn và xót xa, nhìn nụ cười trong khóe mắt cô đã khiến anh được an ủi. Anh đứng dậy, kết nối di động vào trong máy tính. Mấy lần anh nhắn tin hỏi thăm, Tú Diêm lại gửi cho anh mấy ảnh ở Tây Tạng. nên nàng cũng đọc được các thông tin gì đó qua bức ảnh, cũng nhìn thấy cô từ những ngày buồn bã ủ ê dần dần tìm lại được nụ cười như hoa. Thật ra anh rất muốn nghe xong cô hỏi cô có sống tốt không, có thấy cực không, hoặc hỏi cô có nhớ anh không, nhưng anh lại sợ sẽ phá hỏng sự ăn ý ngầm này. Chỉ tí tới bây giờ anh cảm thấy cách thức này có được sự tin tức của cô cũng rất tốt, thế nên từ bức ảnh đầu tiên cô gửi về, anh đã quyết định sẽ cất giữ chúng lại, sau đó rửa chúng ra, đợi khi nào cô trở về anh sẽ làm một món quà khó quên. Kể cả sau này cô già đi, xem lại những bức ảnh này, nhớ lại những tháng ngày ở Tây Tạng cũng sẽ cảm động. Sau khi lưu bức ảnh đế vào, anh lại xem lại từ đầu từng bước một. Tố Diệp trong mỗi bức ảnh mang tới cho anh những cảm giác khác nhau, có sầu muộn, có cô đơn, có trầm mặc, có suy tư, có bận rộn, có phiền não, có nghiêm túc, có tức giận, có bi thương, có vui vẻ, có thanh thản. Anh không hề biết hết một người lại có thể có nhiều cảm xúc tới vậy. Hơn nữa khi tập hợp tất cả những cảm xúc ấy lại, xem từng tấm một lại có một sự lĩnh ngộ khác biệt. Xem xong những bức ảnh này của Tố Diệp, ngón tay nếm ngạn chợt khưng lại, anh mở một file tài liệu mật. Những bức ảnh bên trong khiến gương mặt anh lạnh đi. Đó là những bức ảnh đã từng bị Thạch Thành nắm trong tay để uy hiếp anh, rồi được người của Đại Ca Khôn tìm được. Tất cả đều là những hình ảnh thương tâm Tố Diệp lúc còn nhỏ. Mỗi lần nhìn lại, tim anh lại rỉ máu. Anh muốn tìm ra tên hung thủ này thì phải lật xem từng bước một, để rồi hết lần này tới lần khác chịu đựng nỗi khao khi Tố Diệp bị bạo ngược. Mỗi bức ảnh đều lấy Tố Diệp làm trọng điểm, manh mối rất ít. Nếu Mấy Ngạn không tin không tìm ra được chút manh mối nào. Chỉ có điều, sau mỗi lần lật xem chúng, phản ứng đầu tiên của Lý Mấy Ngạn là muốn đập nát máy tính. Lần này đã lần thứ 7 anh xem ảnh rồi. Anh cố nhận nhìn những hình ảnh đau thương trước mặt, kìm nén nỗi đau như dao cắt cứa, khống chế cảm giác càng lúc càng muốn giết người. Anh xem một cách tỉ mỉ, từng bức lật qua, anh dường như nghe thấy tiếng khóc của Tố Diệp. Cô đang gào thét, đang kêu cứu, cô như cá nằm trên thớt, bất lực vô vọng, hoảng sợ, mơ màng. Sắc mặt Lý Mấy Ngạn càng lúc càng nặng nề, ánh mắt xa xẩm lại thấy rõ. Gương mặt anh lạnh lẽo căng ra, bờ môi của anh cũng khôn cảm tạo lên một đường cong sắc lẹm. Cảm giác giá lạnh ấy khiến cho người ta khiếp sợ. Bất ngờ, anh dừng lại trên một bức ảnh. Anh tạm dừng tay, dán mắt vào đó, sau đó nhìn ra thứ gì đó. Anh lại nhanh chóng lật các bức ảnh khác ra xem. Khi không phát hiện được gì, anh mới quay về bức ảnh này. Góc độ của nó hơi nghiêng một chút, chụp được một chiếc gương rất nhỏ. Trước đây anh không chú ý, chính là ban nãy khi anh lướt qua chiếc gương này, bỗng phát hiện bên trong gương phản chiếu một chiếc đồng hồ quả quýt. Một chiếc đồng hồ quả quýt rất tinh xảo. Quyển 14, chương 664, tới lúc rồi. Chiếc đồng hồ quả lăng này nếu không nhìn kỹ, chắc chắn sẽ dẫn lộn nó với màu sắc của chiếc ghế cao. Về tầm nhìn đã đạt được hiệu quả gây rối. Đây cũng là nguyên nhân khi trước Lý Mấy Ngạn không nhìn thấy nó. Từng ngón tay mảnh rẻ của anh gõ sơ nhạn xuống bàn phím, phóng to bức ảnh lên. Đó là một chiếc đồng hồ quả lắc, quả quýt màu nâu đậm, chữ số La Mã được khắc bằng chữ Chu Sa. Bốn góc của chiếc đồng hồ được thiết kế vô cùng cẩn thận, có lẽ được làm bằng một nhà thiết kế xuất hoạt ra, không phải vô trương mà vẫn cao quý. Nhìn một cách tổng thể, chiếc đồng hồ này có lẽ là một độ tuổi nhất định rồi, giống như một món đồ sưu tập được bán đấu giá hoặc được tổ tông truyền lại hơn. Lý Mấy Ngạn châm một điếu thuốc, trong lúc hít vào nhả ra từng làn khói, anh vẫn nhìn chăm chăm vào chiếc đồng hồ quả lắc trong ảnh. Nhìn đúng 5 phút, anh mới giớn người, gầy nhẹ tàn thuốc, một sự hồ nghi đọng lại trên gương mặt. Hình như anh đã từng nhìn thấy chiếc đồng hồ quả lắc này ở đâu đó. Tuần thứ 2 đi Tây Tạng, xảy ra một tình huống. Vì điều kiện của khu vực Tây Tạng có hạn mà cũng nhanh chóng tới gần kỳ cọ sát và hòa hợp, đồng nghĩa với việc mâu thuẫn gia tăng. Việc mâu thuẫn này không chỉ đơn giản tồn tại giữa những đứa trẻ, mà ngay cả các thành viên trong đoàn các bác sĩ tâm lý đôi khi cũng xung đột với nhau. Cứ lấy Phương Bộ Lôi ra làm ví dụ, kỳ thực chị ta là một người không dễ làm việc chung, chưa nói tới tính khí cao ngạo, còn cực kỳ không nghe theo sự phân công. Việc này có liên quan tới mật thiết với tính cách công việc của chị ta liêm chính từng ngày. Tố Diệp sắp xếp cùng làm việc với Cố Lâm, nhưng rõ ràng là Phương Bộ Lôi chỉ thích làm theo ý mình, lần nào cũng làm Cố Lâm tức chết. Thế nên rất nhiều lúc Cố Lâm đã thà đi tìm một bác sĩ tâm lý khác để làm cho xong, cũng không muốn đi tìm Phương Bộ Lôi thêm một cái. Trình Quân và Hà Lâm thì sẽ ăn nói hơn một chút, dù sao thì đàn ông cũng không giống phụ nữ, có lúc vẫn có thể nhận nhịn tính cách của mình xuống. Tuy rằng Tố Diệp thấy rõ hai người này thực ra cũng tới đây vì cái chức trưởng phòng, nhưng ý chí thì họ thể hiện sự đồng mặt ra ngoài mặt, không giống như Phương Bộ Lôi lúc nào cũng giành lấy thành tích.